Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282. Trương Diêu sáng ý, một phương diện, chủ thuê nhà đối với Trương Diêu Diệp Vân hai vợ chồng này đầu cơ trục lợi cũng có nhiều như vậy. Lo lắng, cho nên yêu cầu mau chóng làm tốt tất cả thủ tục. Một phương diện khác. Diệp Vân cũng là hết thảy từ nhanh nhanh chóng ý tứ. Thế là sáng sớm hôm sau, Trần Tấn tại Thanh Hòa Uyển cửa hàng bên trong đánh thẻ liền hướng thẳng đến Hồng Sam vườn đi. Hắn muốn nối liền Trương Diêu, bồi tiếp hắn đi ngân hàng đánh khoản, sau đó lại lên cục quản lý bất động sản sang tên. Nói đến, đây là Trần Tấn lần thứ nhất toàn bộ hành trình bồi tiếp hộ khách chạy đến tiếp sau đâu. Hắn vẫn là nghĩ lại khuyên một chút Trương Diêu, lưu thêm cái tâm nhãn, vợ chồng, có phúc khí mới có thể làm vợ chồng, nếu là không cái này phúc khí, hiện thực thường thường sẽ để cho ngươi ném tới chịu phục mới thôi. Trần Tấn quả thật có chút lo lắng, nếu như Diệp Vân về sau thật cùng Trương Diêu ngả bài, cái này cái nam nhân sẽ làm ra cái gì cực đoan cử động. Hoặc là giết người, hoặc là tự sát, dù sao chắc chắn sẽ không là kết quả gì tốt. Trần Tấn tự hỏi không phải thánh nhân gì, không phải muốn cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp không thể. Hắn không như vậy cổ hủ, nhưng là gặp phải không vừa mắt sự tình. Nếu là không quản, hắn không qua được trong lòng cái kia đạo khảm. Xe mở đến Hồng Sam vườn cổng, Trương Diêu đã đợi ở nơi này. Cực kỳ đúng giờ, sau khi lên xe, Trần Tấn gặp Trương Diêu rõ ràng tâm tình không tệ bộ dáng. Cười hỏi, Trương tiên sinh, hôm nay có việc mừng nha. Không tính là việc vui, bất quá là ta phụ trách hạng mục đã có mấy cái bên A Minh xác biểu đạt thu mua mục đích. Chỉ cần hạng mục sau khi hoàn thành, lập tức liền có thể thành giao, cho nên thật cao hứng. Trương Diêu nói, Trần Tấn hiếu kỳ nói, Trương tiên sinh, ngươi làm chính là cái gì hạng mục? Là hiện tại lưu hành kia cái gì P2P sao? Không phải, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta cũng coi như đạo văn, nước ngoài sớm mấy tháng liền đã liền có tương tự sản phẩm đưa ra thị trường. Trương Diêu nói, liền là một cái gọi xe phần mềm. Hiện ở trong nước thành phố lớn giao thông tình trạng đều không tốt. Đón xe cái gì phi thường khó khăn. Cho nên chúng ta liền đạo văn nước ngoài sáng ý. Làm như thế một cái phần mềm. Xem như tiện cho dân đi. Mà lại dạng này lái xe cũng có thể giảm bớt xe chống suất. Gia tăng thu nhập. Chuẩn xác mà nói. Hẳn là tính Ohio mới đúng. Trần Tấn nghe được rơi vào trong sương mù. Đối với Ohio là cái quái gì càng là nửa điểm đều không rõ. Nhưng là lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể minh bạch phần mềm này tiền cảnh. Cái này phần mềm nghe thì ngon nha. Nói như vậy nhanh hoàn thành. Trần Tấn hỏi, Trương Diêu gật gật đầu. Nhanh đi, đoán chừng sang năm đầu xuân liền có thể khai phá hoàn thành. Chỉ bất quá thành giao về sau còn muốn sáng lập một cái công ty mới. Sau đó làm giai đoạn trước điều nghiên thị trường cùng mở rộng cái gì. Còn có làm một chút tương quan thủ tục. Đoán chừng còn muốn 1-2 năm mới có thể đưa lên thị trường đâu. Trương tiên sinh ngươi là dự định bán đi. Trần Tấn kinh ngạc nói. Trương Diêu gật đầu nói. Hạng mục này ta cùng công ty là có hợp đồng ký xong. Hạng mục về cá nhân ta tất cả. Hạng mục tổ từ cá nhân ta đến gánh chịu tròn và khuyết. Chỉ là treo công ty danh tự mà thôi. Cũng chính là bởi vì là như thế này. Cho nên ta mới có mình văn phòng suy nghĩ nha. Ăn nhờ ở đậu, nhiều không thoải mái. Trần Tấn nghe có chút sợ hãi than. Không nghĩ tới cái này Trương Diêu tại nam nữ tình cảm trên là cái kẻ hồ đồ. Tại sự nghiệp trên lại là ánh mắt rất cao nha. Quả nhiên người đều là có tính hai mặt, phía đông không sáng phía tây sáng mà lại sáng ý loại vật này, cho tới bây giờ đều là cái thứ nhất, làm liều đầu tiên người kiếm bát đầy bồn doanh. Kẻ đến sau chỉ có thể ăn chút, ăn cơm thừa rượu cạn. Cũng tỉ như Vạn Sách công ty tại 10 năm trước vừa tiến vào Đông Giang thành phố thời điểm. Công khai tuyên bố nhìn phòng hết thảy miễn phí. Chỉ có Thành Giao mới thu lấy tiền thuê. Cái này không khác cùng toàn bộ Đông Giang thành phố môi giới công ty tuyên chiến nha. Phải biết, tại ngay lúc đó thị trường hoàn cảnh dưới, môi giới công ty thời gian quả thực không nên quá dễ chịu. Hộ khách tới cửa nhìn phòng, không nói hai lời trước hết để ngươi giao nhìn tiền phòng. Tại giao tiền về sau, mới có thể cho ngươi viết cái nhìn phòng đơn, nói cho ngươi chỉ, sau đó ngươi dựa vào nhìn phòng đơn mình đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi tìm chủ thuê nhà nhìn phòng. Nếu là nhìn hài lòng, lại cùng chủ thuê nhà cùng một chỗ trở lại môi giới công ty xử lý thủ tục. Hơn nữa còn đến trả lại tiền hoa hồng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì lúc ấy là xí nghiệp tư doanh vừa mới hưng khởi. Môi giới ngành nghề là bị việc công, lệ thuộc trực tiếp bất động sản, lũng đoạn. Mới có loại tình huống này, Vạn Sách công ty cho ngươi đến cái miễn phí. Trực tiếp liền cắt đứt ngươi khách hàng mà. Lúc ấy lệ thuộc trực tiếp bất động sản bởi vì là việc công xí nghiệp. Cho nên căn bản cũng không có ánh mắt như thế. Người quản sự ngồi không ăn bám. Chỉ coi mình vẫn là lũng đoạn xí nghiệp đâu. Một thằng đến về sau trơ mắt nhìn Vạn Sách công ty tại Đông Giang như mặt trời ban trưa. Mới muốn lật bàn, lại đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Trương Diêu khai thác hạng mục cũng giống như vậy. Cho tới bây giờ đều không có người nghĩ tới như thế nào giải quyết cái này đón xe khó xuất hành khó. Khăn vấn đề, một chút nhà ở xa xôi người. Cổng cũng căn bản sẽ không có xe taxi nguyện ý xoay qua chỗ khác. Cái này thuộc về thị trường trống không? Một khi phát triển, tiền cảnh cơ hồ mắt trần có thể thấy. Sẽ còn giống như là biển gầm bộc phát. Trương tiên sinh, ngươi phần mềm này, ta nghe đã cảm thấy lợi hại. Tại sao muốn bán đi? Không tuyển chọn mình kinh doanh đâu. Trần Tấn Hiếu Kỳ nói. Trương Diêu khoát khoát tay. Nào có dễ dàng như vậy nha. Loại này phần mềm, chỉ ở một tòa thành thị mở rộng là vô dụng. Nhất định phải là cả nước phạm vi bên trong lớn diện tích bao trùm. Vậy cần tài chính nhưng chính là thiên văn sổ tự. Ta cũng không có cái kia tiền vốn. Đây cũng là, Trần Tấn đồng ý nói. Sáng ý đúng là tốt. Thế nhưng cũng chỉ tương đương bắt một tay bài tốt. Nhưng nếu như đem bốn cái hai mang hai vương đánh đi ra. Cũng là không tốt. Tiểu Trần, không nghĩ tới ngươi đối những chuyện này. Còn rất minh bạch sao? Trương Diêu khích lệ nói. Trần Tấn cười nói. Này tương đương ta đây chính là phỏng đoán. Toàn bằng đầu óc tưởng tượng, nhưng hắn lời mặc dù là nói như vậy, trong lòng lại lưu lại cái ngọn nguồn. Hắn nghĩ thầm, nếu là có biện pháp tìm tới phía đầu tư, Trương Diêu hạng mục này có thể nói là tiền đồ vô lượng đây này. Mà lại bản thân hắn liền là developer, hậu kỳ công việc nên làm như thế nào, hướng phương hướng nào làm, rõ ràng nhất, nếu là có thể nói. Trần Tấn vừa nghĩ, một bên cùng Trương Diêu tiếp tục trò chuyện, rất nhanh liền đến một nhà ngân hàng bên ngoài. Phòng khoản là nhất định phải có chính thức ngân hàng biên lai nhận. Cho nên liền không thể sử dụng online banking đánh khoản, nhất định phải đến ngân hàng quầy hàng. Cũng may bọn hắn tới sớm, ngân hàng người không nhiều, tầm 10 phút liền làm xong đánh khoản chuyện này. Sau đó Trần Tấn lại dẫn Trương Diêu đến Hoàn Vũ trung tâm. Để hắn bằng vào gửi tiền đơn. Tại Vạn Sách công ty tài vụ xác nhận tới sổ về sau. Đem gửi tiền đơn đổi thành biên lai. Cái này, Lương Phỉ Phỉ cũng đã đem cái này hợp đồng chỉnh lý thành một cái hồ sơ túi đưa cho Trần Tấn. Cảm ơn, Trần Tấn nói. Lương Phỉ Phỉ xẹp miệng nói. Đây cũng chính là ngươi có như thế lớn mặt mũi. Mau đi đi, ta nhìn Trần Giai còn tại cầm tư liệu đâu. Trần Tấn gật gật đầu. trực tiếp chạy đến phòng hồ sơ tìm tới chạy ngoài cần tiểu cô nương Trần Tấn. Xin nhờ hắn một sẽ hỗ trợ cắm cái đội. Lương Phỉ Phỉ là tại Trần Tấn một đống lớn lễ vật hạ mới cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Nhưng là Trần Giai, Trần Tấn cũng chỉ mời nàng nếm qua một bữa cơm mà thôi. Nhưng cho tới bây giờ, chỉ cần là Trần Tấn sự tình, nàng cũng đều là nghĩa bất dung từ. Có trong lúc này cần cùng công việc bên ngoài hai phương diện phối hợp. Mà lại là Trần Tấn tự thân xuất mã. Cho nên Trương Diêu tờ danh sách hiệu suất cao tới đáng sợ. Hôm qua mới ký hợp đồng, hôm nay liền đi sang tên. Chỉ bất quá khi Trần Tấn lái xe dẫn Trương Diêu cùng Trần Giai cùng một chỗ đến cục quản lý bất động sản thời điểm, thời gian cũng đã tới gần giữa trưa 11 điểm, đều nhanh đến lúc nghỉ trưa ở giữa. Nhưng phía trước còn xếp mấy chục người đâu. Cái này không thể làm gì. Kẹt xe là ai đều chuyện không có cách nào khác. Cũng may cục quản lý bất động sản bên trong còn có một cái vạn sách công ty trú điểm công việc bên ngoài nhân viên. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đi cái cửa sau, đi thẳng đến trên lầu đăng ký văn phòng làm thủ tục. Trần Tấn lại sớm để Trần Bắc Hổ tìm người đánh qua chào hỏi. Chế chứng thất trực tiếp bắt đầu làm việc. Kết quả 20 phút sau, Trương Diêu mới giấy tờ bất động sản liền lấy đến trong tay. Chủ thuê nhà cũng hấp tấp đi ngân hàng lĩnh phòng khoản đi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN